Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập 274, sau khi Lâm Thành giết chết Đại La Kim Yêu thì hút máu của hắn và trực tiếp đột phá lên Kim Giáp Thi. Lúc này, yêu vật và ma vật đều thấy Lâm Thành cực kỳ chướng mắt và muốn bằng mọi giá phải tiêu diệt Lâm Thành. Sau đó, vì để bảo vệ tính mạng của mình, Lâm Thành và Cốc Thiên chờ đợi đến khi Tiên Vương và Thiên Binh Thiên Tướng tới thì đã chạy trốn để trở về Thiên Cung. Cuối cùng thì Lâm Thành cũng trở về được Thiên Cung an toàn. Và những tình tiết tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Phong Hoa Thiên Đế tiếp tục làm nhà cái. Lâm Thành nghi ngờ, lần này tới đây để kết bạn chứ không phải là thắng đồ vật này nọ. Nếu thắng nhiều quá, chỉ sợ Phong Hoa Thiên Đế sẽ mất hứng mà thôi. Chính vì vậy, hắn đã đặt cả Bạo Huyết Đan và Thiên Vương Phá Trương Đan lên chữ nhỏ. Nhìn cảnh này thì tất cả mọi người đều đã hiểu, Lâm Thành cố ý muốn tặng Thiên Vương Phá Trương Đan cho Phong Hoa Thiên Đế. Tên này thực là biết điều. Phong Hoa Thiên Đế nhìn Lâm Thành mỉm cười đầy thiện ý. Ngay sau đó, hắn tiếp tục xúc sắc, mở ra vừa nhìn thấy vẫn là chữ nhỏ. Hắn ta đã mất bình tĩnh thật rồi, nhưng vẫn thành thật bồi thường cho Lâm Thành. Sau đó tiếp tục. Cứ như vậy, 5 hoặc 6 ván liên tiếp, Lâm Thành đặt chỗ nào thì thắng chỗ đó. Ban đầu hắn chỉ lấy ra đúng một viên là Tiên Vương Phá Trương Đan, mà bây giờ trước mặt đã chất đầy các loại bảo vật. Đan dược nhiều không kể xiết. Hai mắt của Phong Hoa Tiên Đế đỏ ngầu. Bảo vật tích lũy hơn 1000 năm cứ như vậy mà thua hết sạch. Lâm Thành thắng bao nhiêu thì đặt bấy nhiêu, ai mà chịu nổi chứ? Ngay cả bản thân Lâm Thành cũng không ngờ được rằng Phong Hoa Tiên Đế lại không thắng nổi dù chỉ một ván. Thực là hắn ta quá xui xẻo rồi. Ngược lại, hắn lại là người rất may mắn. Hắn không muốn thắng mà lại thắng rất nhiều. Ta không làm nhà cái nữa, ai muốn làm thì làm đi. Phong Hoa Tiên Đế sầm mặt lại, bước sang một bên rồi nói. Lúc này, một vị tiên đế khác bước vào vị trí nhà cái. Phong Hoa Tiên Đế xui xẻo không có nghĩa là hắn ta cũng xui xẻo. Vừa rồi hắn ta đã thắng rất nhiều bảo vật của Phong Hoa Tiên Đế. Nếu thắng Lâm Thành nữa, hắn ta sẽ phát tài thật rồi. Về phần Phong Hoa Tiên Đế, hắn ta đứng một bên để mà quan sát. Lâm Thành liếc nhìn hắn ta một cái, hơn phân nửa đã không còn bảo vật để đặt cược nữa. Chính vì vậy, hắn xoay người kéo Phong Hoa Tiên Đế đến một góc. Phong đại ca, ở đây không có người, có phải ngươi không còn bảo vật đánh cược không? Ta không cố ý thắng đâu, ai biết lại may mắn như vậy chứ? Hay là ta trả lại cho ngươi mấy món bảo vật nha? Ấy chết, không được không được. Ngươi thắng thì chính là của ngươi. Chẳng lẽ Phong Hoa Thiên Đế ta lại thiếu mấy món bảo vật còn con này sao? Phong Hoa Thiên Đế lắc đầu từ chối. Như vậy đi, ngươi dùng máu đổi cho ta được không? Lâm Thành suy nghĩ một chút rồi nói. Phong Hoa Thiên Đế sĩ diện, vậy thì Lâm Thành sẽ cho hắn ta thể diện. Dùng máu để đổi, Phong Hoa Thiên Đế lấy được bảo vật, hắn ta thì được máu, vẹn cả đôi đường. Nghĩ tới đó, hai mắt của Lâm Thành chợt sáng. hắn đã nghĩ ra cách để mà lấy máu thật nhanh. Đó chính là khiến cho tất cả những tiên nhân ở đây thua sạch sành sanh, để họ lấy máu để mà đổi bảo vật. Hơn nữa, có những tiên nhân ở đây cần bảo vật thì họ có thể dùng máu để đổi. Dù sao bảo vật cũng là do thắng được, tay không bắt sói mà. Vận may lớn như vậy, nếu không dùng chẳng phải uổng phí sao? Cái này được rồi, nhưng ta nói trước, không phải ta vì bảo vật mà chính là vì nể mặt ngươi cần máu thôi đấy. Chút bảo vật nhỏ nhoi này vậy mà cũng đáng để ta dùng máu đổi sao? Phong Hoa Thiên Đế kiêu ngạo rồi nói. Đó là điều đương nhiên rồi, Phong Hoa đại ca không thiếu bảo vật cho nên không cần lấy máu để mà đổi. Đây chính là do Phong Hoa đại ca chiếu cố tiểu đệ thôi. Lâm Thành cười cười rồi nói. Nhưng trong lòng hắn thì lại cực kỳ khinh thường. Rõ ràng là hắn ta rất cần bảo vật, thua tới mức không dám đặt cược, vậy mà lại còn giả bộ phồng má làm người béo. Một giọt máu đổi lấy một món bảo vật, thế nào? Phong Hoa Thiên Đế bèn nói. Là Thiên Đế, máu của hắn ta cũng rất là quý giá. Năng lượng trong một giọt máu của hắn có thể so sánh với năng lượng máu của vài kim tiên. Hắn ta cũng không phải kẻ ngốc, không thể đưa cho Lâm Thành quá nhiều máu. Chỉ một giọt máu mà thôi, đối với hắn mà nói, nó chẳng có gì quan trọng. Đừng nói là một giọt, cho dù là 100 giọt cũng chẳng thấm vào đâu. Được rồi, nhưng ta cũng mong Phong Hoa đại ca có thể tuyên truyền giúp ta, nói rằng ở chỗ ta có thể dùng máu để đổi bảo vật. Nếu Phong Hoa đại ca kéo tới cho ta một người, thì ta sẽ đưa cho đại ca một món bảo bối, hai người thì là hai món. Lâm Thành cũng gật đầu, sau đó bèn nói. Cái này được rồi. Phong Hoa Thiên Đế bèn gật đầu. Để đoạt lấy bảo vật đã mất, Phong Hoa Thiên Đế đã lấy ra 100 giọt máu. Lâm Thành cũng lấy ra 100 món bảo vật đưa cho Phong Hoa Thiên Đế. Về phần máu tươi, Lâm Thành dùng nhẫn không gian để mà cất, chờ sau khi trở về mới từ từ hưởng thụ. Đây chính là máu của Phong Hoa Thiên Đế, hắn chưa nếm thử cho nên không biết cảm giác sẽ thế nào. Lần này đến đây đúng là rất bất ngờ. Vốn ở Thiên Cung rất khó lấy được máu, bây giờ lại cực kỳ thuận lợi. Tiếp theo chính là một vị tiên đế khác. Hai người trở lại bàn đặt cược. Lâm Thành nhìn về phía vị tiên đế kia rồi nói. Vị đại ca này, ta đặt cược hết số bảo vật, không biết ngươi có dám chịu không? Bảo vật rất nhiều cho nên phải hỏi lại cho chắc, để xem người ta có bằng lòng hay không. Tuy rằng không có giới hạn, nhưng cũng không thể tùy tiện đánh cược. À, cái này được rồi. Tiên đế kia do dự một lát, sau đó gật đầu đồng ý. Người gan dạ chết vì no, kẻ hèn nhát chết vì đói. Thắng hay thua chỉ trong một ván này. Ngay sau đó, xúc sắc được lắc rồi mở ra, lại tiếp tục là nhỏ, Lâm Thành lại chiến thắng. Chuyện này, vị tiên đế kia thất thần. Hôm nay nhà cái sao lại đen như chó mực vậy chứ? Nếu không phải bọn họ biết Lâm Thành không gian lận, thì tất cả đều nghi ngờ Lâm Thành đang gian lận. Tên này chưa thua một ván nào, những tiên nhân đặt theo hắn cũng thắng rất nhiều. Thực là xui xẻo. Vị tiên đế đó mắng một câu rồi ngoan ngoãn bồi thường bảo vật cho Lâm Thành. Ngay lập tức, hắn ta cũng giống như Phong Hoa Thiên Đế, toang rồi. Điểm khác biệt duy nhất chính là Phong Hoa Thiên Đế làm nhà cái được rất nhiều ván, còn hắn ta chỉ được có một ván. Cũng chẳng còn cách nào, sau khi bồi thường tất cả cho Lâm Thành, hắn ta đã chẳng còn bảo vật để tiếp tục làm nhà cái. Đại Hà Thiên Đế à, tiếp tục đi. Người đi rồi, ai sẽ làm nhà cái đây? Một vị tiên nhân bèn nói. Đúng rồi, không có nhà cái thì chẳng phải sẽ tàn cuộc sao? Thực là chán quá đi. Hay là để ta? Lâm Thành bèn nói. Nếu muốn dựa vào bảo vật để mà đổi máu, vậy phải cần rất nhiều bảo vật. Chỉ có thể làm nhà cái mới có thể thắng càng nhiều. Được, được rồi. Tất cả các tiên nhân đều gật đầu. Hôm nay nhà cái đen đủi như vậy, Lâm Thành đã thắng rất nhiều bảo vật, cũng coi như là hắn cho bọn họ phát tài. Dù sao những bảo vật này cũng không phải của Lâm Thành. Nếu có thể thắng được mấy viên đan dược trên người của Lâm Thành thì càng hoàn mỹ hơn. Hắn đã lấy ra Tiên Vương Phá Trương Đan thì chắc chắn trên người hắn còn rất nhiều đan dược. Thời gian chậm rãi trôi qua, dường như vận may của Lâm Thành càng ngày càng tốt. Bảo vật mỗi lúc một nhiều, những tiên nhân này càng ngày càng ủ rũ, vẻ mặt cực kỳ lo lắng. Thậm chí có một số ít còn lén đi. Một bộ phận khác, dưới sự giới thiệu của Phong Hoa Thiên Đế, đã đổi máu cho Lâm Thành lấy bảo vật để đoạt lại bảo vật đã mất. Chẳng mấy chốc, một ngày đã trôi qua. Các tiên nhân lần lượt rời đi. Sáng sớm mai còn phải vào chầu Lăng Tiêu Điện nữa, không thể cứ chơi mãi như thế được. Thân là tiên nhân, dưới sự cai trị của Ngọc Đế, bọn họ cần phải vào chầu. Lâm Thành mỉm cười rồi thu dọn bảo vật. Đã trao đổi rất nhiều bảo vật, vẫn còn thừa một phần. Hôm nay cũng là một ngày cực kỳ tốt lành, ít nhất cũng phải đổi được 200 giọt máu của tiên đế. Đối với các tiên nhân cấp bậc còn lại còn nhiều hơn vô số kể. Lâm Thành huynh đệ, nhanh lên nào, xem ngươi thắng được bao nhiêu máu. Cốc Thiên không thể chờ đợi được nữa, trong thâm tâm của nó cực kỳ ngưỡng mộ Lâm Thành. Thật là may mắn, quả thực là đã trấn áp được những tiên nhân đó, ngay cả tiên đế cũng không ngoại lệ. Thậm chí nó còn tự hỏi liệu Lâm Thành có phải là con riêng của thiên đạo hay không, nếu không sao lại may mắn như vậy được. Nghe Cốc Thiên nói, Lâm Thành không hề do dự, hắn lập tức lấy máu mình đã thắng ra xem thử. Trời đất, nhiều quá đi. Trông thấy máu trước mặt, hai mắt của Cốc Thiên sáng bừng, trong đời nó chưa từng thấy nhiều máu như vậy. Máu của tiên đế có 200 giọt, còn máu của tiên vương, đại la kim tiên, máu của tiên nhân dưới đại la kim tiên càng nhiều hơn. Cốc Thiên liếm liếm đầu lưỡi, nó nuốt nước bọt. Lâm Thành huynh đệ, người giàu to rồi. Cốc Thiên cực kỳ ghen tị. Nếu cho nó toàn bộ số máu tươi này, nhất định nó sẽ đột phá đến kim giáp thi. Tuy nhiên, Cốc Thiên biết rằng điều này là không thể. Đây chính là Lâm Thành đã thắng được, và Lâm Thành cũng phải sử dụng. Không ngờ ta lại thắng nhiều như vậy đấy. Lâm Thành cũng cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Nhìn trước mặt nhiều máu của tiên đế như vậy, cũng không biết là có đột phá đến trên kim giáp thi hay không. Phía trên kim giáp thi là cửu chuyển thi. Cửu chuyển thi tương đương với đại la kim tiên. Ở tiên giới cũng coi như là một cường giả. Cảnh giới của tiên nhân được chia thành thiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên, tiên vương và tiên đế. Nào nào, cho ngươi chỗ này đấy. Lâm Thành cũng không keo kiệt. Ngoài trừ máu của kim tiên trở lên, hắn đã cho Cốc Thiên toàn bộ số máu dưới kim tiên. Đối với Lâm Thành, hiện tại hắn đã là kim giáp thi. Cảnh giới thực lực của hắn tương đương với kim tiên rồi. Máu của tiên nhân dưới kim tiên có tác dụng quá ít với hắn. Chẳng thà cho Cốc Thiên để nó nâng cao thực lực cho rồi. Bây giờ, Cốc Thiên mới là ngân giáp thi. Thực lực của nó cực kỳ yếu. Dù sao cũng phải nhường cho Cốc Thiên để nó có thể đột phá lên kim giáp thi. Kim giáp thi vẫn còn yếu, chỉ tương đương với tiên nhân cấp kim tiên mà thôi. Ít nhất cũng phải tăng lên cửu chuyển thi mới được. Những thứ này đều là của ta sao? Cốc Thiên mở to ánh mắt sáng rực. Không ngờ Lâm Thành lại hào phóng đến vậy, cho nó toàn bộ máu bên dưới kim tiên. Phải biết rằng hiện tại nó chỉ là ngân giáp thi sơ kỳ, máu của thiên tiên chính là bảo vật đối với nó. Cốc Thiên tin rằng nếu có số máu này, nhất định nó sẽ đột phá ngân giáp thi để đạt tới kim giáp thi. Nếu đạt tới kim giáp thi, chờ nó quay về thi giới cũng sẽ đường đường chính chính trở thành một cường giả. Cốc Thiên nghĩ tới mà mừng thầm. Đúng vậy, cho ngươi, ngươi mau nâng cao thực lực đi nào. Lâm Thành cũng gật đầu khẳng định. Được rồi, chắc chắn ta sẽ tiến bộ mà. Cốc Thiên ngay lập tức lấy số máu đó tới trước mặt của mình, sợ rằng Lâm Thành sẽ đổi ý, rồi ngay lập tức uống hết số máu đó ngay trước mặt của Lâm Thành. Cũng không thể trách Cốc Thiên sợ Lâm Thành sẽ đổi ý. Trước mặt có quá nhiều máu của tiên nhân, Đây chính là lần đầu tiên nó nhìn thấy nhiều máu như vậy. Cốc Thiên đã uống hết toàn bộ số máu đó trong một hơi. Lâm Thành nhìn thấy mà choáng váng. Uống một hơi hết số máu đó mà cũng không sợ bị no căng bụng sao? Lúc này, một luồng năng lượng khổng lồ đồng loạt tràn vào trong cơ thể của Cốc Thiên. Mặt Cốc Thiên đỏ bừng bừng. Thực là tuyệt vời. Cốc Thiên đang chìm trong cảm giác hưởng thụ. Mau mau, người hãy hấp thụ năng lượng của máu, xem người có thể đột phá đến cấp độ nào. Lâm Thành thấy mặt Cốc Thiên đang đỏ bừng thì vội vàng thúc giục hắn. Lâm Thành thực sự hơi sợ Cốc Thiên sẽ nổ tung về năng lượng quá nhiều. Được rồi, ta cảm giác có thể đột phá đến kim giáp thi. Nhiều máu quá, thực là tuyệt vời. Nếu như ngươi cho ta toàn bộ máu trong tay, ta cảm giác có thể đột phá đến kiểu chuyển thi đấy. Cốc Thiên gật đầu, nhìn về phía số máu trên kim tiên trong tay của Lâm Thành. Cút! Cho ngươi thì ngươi dám uống sao? Không nổ chết ngươi mới là lạ đấy. Lâm Thành tức giận mắng. Ta chỉ đùa thôi. Cốc Thiên vội vàng xoay người rồi cười nói. Đương nhiên nó không dám lấy số máu trong tay của Lâm Thành. Số máu kia đều là máu của tiên nhân trên kim tiên. Nó mới chỉ là ngân giáp thi, tương đương với tiên nhân chân tiên cảnh. Nếu nó dám uống số máu đó thì cũng sẽ không chịu nổi nguồn năng lượng khổng lồ. Nó chỉ mới uống rất nhiều máu của tiên nhân dưới kim tiên, vậy mà hiện tại đã cảm giác không chịu nổi, phải hấp thụ nguồn năng lượng cực lớn trong cơ thể ngay lập tức. Cốc Thiên phải nhanh chóng lui sang một bên. Hắn lập tức hấp thụ nguồn năng lượng trong cơ thể. Chỉ khi hấp thụ năng lượng này thì nó mới có thể nâng cao thực lực. Nhìn thấy Cốc Thiên hấp thu năng lượng trong cơ thể hắn, Lâm Thành không hề do dự, lập tức uống hết số máu trong tay mình. Có rất nhiều máu, còn có máu của tiên đế. Lâm Thành không biết máu của tiên đế sẽ có mùi vị như thế nào. Lâm Thành đã uống hết số máu trong một hơi. Bùm! Khi máu vừa chảy vào trong cơ thể của Lâm Thành, ngay lập tức có một luồng năng lượng khổng lồ bùng nổ. Lâm Thành cảm thấy sảng khoái, như thể mạng sống được thăng hoa vậy. Dưới tác động của nguồn năng lượng cực lớn, thực lực của hắn đã tăng lên nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã bước vào cảnh giới cửu chuyển thi. Ta đột phá rồi! Hai mắt của Lâm Thành sáng rực, trong lòng cực kỳ vui sướng. Rất nhiều máu của tiên nhân trên kim tiên, cho nên hắn có thể cảm nhận được mình sẽ đột phá đến cảnh giới cửu chuyển thi. Quả nhiên đã đột phá thật rồi. Sau khi đột phá đến cửu chuyển thi, Lâm Thành lại không vui, bởi vì sau cửu chuyển thi vẫn còn bất tử thi. Lâm Thành có thể cảm nhận được, nếu hắn muốn đột phá lên bất tử thi thì ít nhất phải có 100 vạn phần máu của Đại La Kim Tiên mới đủ. 100 vạn phần, e rằng ngay cả tiên giới còn không đến 100 vạn tên Đại La Kim Tiên. Hơn nữa, làm sao mà có thể dễ dàng lấy được máu của Đại La Kim Tiên như vậy chứ? Hôm nay hắn lấy được nhiều máu như vậy chính là hoàn toàn do may mắn mà thôi. Hơn nữa, hắn lại muốn đổi máu với những tiên nhân đó lần nữa cũng chẳng dễ dàng gì. Máu chính là tinh hoa của tiên nhân, cần phải ít nhất 1 hoặc 2 tháng để mà bù lại lượng máu đã mất. Với lượng máu nhiều như vậy, hắn không thể nào lấy được tất cả từ những tiên nhân trong tiên giới này. Xem sao phải nghĩ cách khác mà thôi. Lâm Thành lẩm bẩm một mình. Ngoài tiên giới thì có ma giới, yêu giới và linh giới. Thậm chí là ngay cả nhân giới đều là mục tiêu của hắn. Lâm Thành dừng lại nhìn Cốc Thiên. Xem ra tốc độ hấp thu cũng nhanh đấy. Chuyến đi tới cung điện của thần tài cực kỳ đáng giá. Ta đã đột phá đến ngân giáp thi hậu kỳ rồi. Cốc Thiên chợt kêu lên một tiếng. Nó đến trước mặt của Lâm Thành, khoe bằng giọng rất tự hào. Ngân giáp thi hậu kỳ sao? Lâm Thành nhìn Cốc Thiên với vẻ mặt không tin. Người đã uống nhiều máu như vậy mà chỉ mới đột phá đến ngân giáp thi hậu kỳ sao? Chẳng phải ban nãy ngươi nói sẽ đột phá đến kim giáp thi sao? Cái này vẫn còn chưa hấp thu hoàn toàn. Cốc Thiên gãi gãi đầu nói. Hắn hơi ngượng ngùng, làm sao có thể so với Lâm Thành biến thái như thế này chứ? khoảng 5 tháng. Không, 3 tháng. Chỉ cần 3 tháng là ta có thể hấp thụ toàn bộ năng lượng trong cơ thể. Tới khi đó, ta sẽ đột phá đến kim giáp thi. 3 tháng sau. 3 tháng cũng không lâu lắm. Ta đã dừng lại ở đồng giáp thi rất nhiều năm rồi đấy. Phải vất vả lắm mới đột phá đến ngân giáp thi. Cũng chỉ mấy tháng mà thôi. Thời gian 3 tháng sau. Hình như cũng không quá lâu. Đúng vậy, chính là 3 tháng. Cốc Thiên gật đầu. 3 tháng đối với Lâm Thành mà nói thì rất dài, nhưng đối với Cốc Thiên thì 3 tháng cũng chỉ là thời gian trong chớp mắt. Nhớ hồi ấy, trước khi nó gặp được Lâm Thành, tu luyện rất nhiều năm mà cũng chỉ đạt tới đồng giáp thi hậu kỳ. Hiện tại kết bạn với Lâm Thành, đến bây giờ mới được bao lâu, vậy mà tu vi của nó đã tăng vọt lên như là tiên lửa rồi. Từ đồng giáp thi đến ngân giáp thi sơ kỳ, hiện giờ cũng đã là ngân giáp thi hậu kỳ. Hơn nữa trong cơ thể nó vẫn còn giữ lại một nguồn năng lượng vĩ đại. Chỉ cần nó hấp thu toàn bộ nguồn năng lượng này, Cốc Thiên tin chắc rằng nó nhất định có thể đột phá đến kim giáp thi. Kim giáp thi đó, đó chính là sự tồn tại mạnh nhất trong thi giới rồi. Cốc Thiên đã có được mộng đẹp của nó là kim giáp thi. Hai mắt của nó híp thành một đường thẳng. Nó có cảm giác chỉ cần đi theo Lâm Thành thì kim giáp thi nhất định không phải điểm cuối. Cửu chuyển thi, bất tử thi, vĩnh hằng thi đều có thể. Thật ra, điều khiến cho Cốc Thiên chấn động vẫn chính là Lâm Thành. Phải biết rằng, lần đầu tiên nó nhìn thấy Lâm Thành, khi ấy Lâm Thành mới đến đồng giáp thi sơ kỳ. Vậy mà bây giờ qua bao lâu, Lâm Thành đã đột phá từ cảnh giới đồng giáp thi đến cửu chuyển thi. Tốc độ đột phá này quả thực là khiến cho người ta không theo kịp. Vậy thì 3 tháng, người phải cố lên đấy. Lâm Thành động viên tinh thần với Cốc Thiên. Nhất định rồi. Cốc Thiên gật gật đầu. Lâm Thành huynh đệ, hiện tại chúng ta đi đâu? Bây giờ Cốc Thiên chỉ nghĩ muốn Lâm Thành hành động luôn. Chỉ cần Lâm Thành hành động, nó hình như có thể nhận được lợi ích. Lâm Thành thật giống như là phúc tinh của nó vậy. Chúng ta đi dạo Thiên Cung trước nào. Lâm Thành suy nghĩ rồi nói. Vừa rồi thắng được nhiều máu tươi như vậy, nhất định không thể chơi lại cùng đám tiên nhân kia nữa. Nếu mình ăn may lại thắng bọn họ thêm một lần nữa, chỉ sợ lần sau bọn họ sẽ không dám chơi cùng mình. Nước chảy đá mòn là thế nào, Lâm Thành vẫn biết điều đó. Hai người ra khỏi cung thần tài, lại bắt đầu đi vòng quanh Thiên Cung. Người xem, nơi đó có cái hồ nước, chúng ta qua đó xem một chút đi. Lâm Thành đi thật lâu, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một cái hồ nước to bằng sân bóng. Nghe nói tiền nữ đều thích tắm rửa ở nơi đó, chúng ta qua đó như vậy có phải là hơi không ổn không? Lỡ chúng ta bị bắt gặp thì phải làm sao? Cốc Thiên cẩn thận bèn nói. Khi ở thế giới, hắn đã nghe qua không ít truyền thuyết có liên quan đến tiên giới, và nó cũng từng nghe nói rằng lúc tiên nữ ở trên tiên giới mà không có chuyện gì làm thì sẽ tắm rửa ở những nơi như là bên bờ sông, hồ nước này. Tiên giới thực sự có quá nhiều cường giả. Chỉ cần không cẩn thận một cái là đều có thể gặp phải một tiên vương, tiên đế. Bây giờ, nó và Lâm Thành chẳng qua cũng chỉ là ngân giáp thi và cửu chuyển thi. Nhất định không phải là đối thủ của tiên vương, tiên đế. Trong hai người, Lâm Thành mạnh nhất, tu vi cửu chuyển thi tương đương với Đại La Kim Tiên, nhưng còn kém tiên vương một chút nữa. Người sợ cái gì chứ? Người nghe được từ đâu vậy? Căn bản không có khả năng. Chẳng lẽ những tiên nhân này không sợ bị các tiên nhân khác nhìn thấy sao? Có rất nhiều nam tiên nhân cũng thích đi dạo ở những nơi thế này thì sao? Lâm Thành không cho là đúng mà nói. Yên tâm đi, chúng ta đi thôi nào. Theo Lâm Thành thì nơi này sao có thể có tiên nữ tắm được chứ? Ở nơi đông người, ai có lá gan lớn như vậy được? Hai người vừa nói vừa đi tới phía hồ nước bên kia. Mắt của Lâm Thành tốt hơn, vừa mới đến gần hồ nước, hắn đã nhìn thấy hình như là loáng thoáng của một bóng người đang chuyển động. Có người sao? Da đầu của Lâm Thành run lên một cái. Trời đất, quả nhiên vì Cốc Thiên đoán đúng rồi. Nơi này đúng thực là có thiên nữ. Lâm Thành lập tức dừng lại. Sao vậy? Cốc Thiên nhìn thấy Lâm Thành đột nhiên dừng lại thì không khỏi nghi ngờ mà hỏi Lâm Thành. Chúng ta đi thôi, nơi đó có người. Lâm Thành thấp giọng nói. Vừa dứt lời thì hắn lập tức xoay người lại, dẫn theo Cốc Thiên rời đi. Có người sao? Có thấy gì đâu? Cốc Thiên nhìn về phía hồ nước, mặt nước tĩnh lặng, chắc chắn là không có một bóng người. Trên mặt nước thực sự là yên lặng, không có lấy một gợn sóng, làm sao có thể có người được chứ? Nhanh đi thôi, thực sự là có người ở đó. Vừa rồi ta mới nhìn thấy, nếu không thì sao ta lại bảo ngươi đi chứ? Lâm Thành thấp giọng nói. Ngươi thấy được sao? Lợi hại như vậy, sao ta lại không nhìn thấy chứ? Thực là đáng tiếc nha. Cốc Thiên không khỏi hâm mộ Lâm Thành mà liếc mắt nhìn hắn một cái. To gan lắm, tiểu tặc, để mạng lại đây. Ngay lúc Cốc Thiên vừa dứt lời thì một tiếng nổi giận truyền đến từ phía sau của Lâm Thành và Cốc Thiên. Chạy mau, vừa rồi những lời chúng ta nói nhất định đã bị nghe được rồi. Sắc mặt của Lâm Thành lập tức thay đổi, chạy thẳng về phía trước. Cốc Thiên theo sát bên người Lâm Thành, cũng không biết sao tốc độ của tên này lại nhanh đến vậy. Rõ ràng chỉ là ngân giáp thi mà thôi, thế nhưng lại chạy không thua kém gì với kiểu truyền thi của hắn. Vừa rồi ta bị ngươi hại thảm rồi đấy. Trông sắc mặt của Lâm Thành có vẻ không được tốt lắm. Ta cũng không biết sẽ có người nghe lén. Nếu ta mà biết thì ta nhất định sẽ không hỏi rồi. Cốc Thiên vội vàng trả lời. Hai tên tiểu tặc các ngươi, đứng lại cho bản công chúa đi. Một giọng nói thanh thúy truyền đến từ phía sau của Lâm Thành và Cốc Thiên. Phía sau bọn họ, có một nữ tử mặc tini màu đỏ xinh đẹp xuất hiện, vẻ mặt tức giận đuổi theo Lâm Thành và Cốc Thiên. Đôi mắt xinh đẹp của nàng như là muốn phun ra lửa vậy. Vừa rồi nàng đã bị người ta nhìn lén. Tại thiên giới, có vị tiên nhân nào mà không biết nơi này chính là địa bàn của nàng đâu. Vậy mà hôm nay có người xông vào địa bàn của mình cũng thôi đi, đã thế còn nhìn lén mình tắm, quả thực là rất nực cười. Lâm Thành huynh đệ, có phải chúng ta đã trêu chọc vào nhân vật lớn nào đó không? Cốc Thiên nghe thấy giọng nói từ phía sau thì cả người không chịu được mà run lên một trận. Đối phương tự xưng là bản công chúa, có thể thấy được thân phận của đối phương tuyệt đối trên tiên giới này thuộc hạng cao quý rồi. Hay là chúng ta dừng lại nói lời xin lỗi gì đó với nàng ta đi. Cốc Thiên cẩn thận nói. Có ngốc mới dừng lại. Nàng ta chính là kẻ ngốc. Người dừng lại nhất định không trái ngọt để mà ăn đâu. Lâm Thành thì thào nói một câu. Nhưng mà nữ tử áo đỏ tự xưng là công chúa này phải có thính lực cỡ nào mà Lâm Thành vừa nói xong nàng ta đã lập tức nghe được. Ngươi lại dám nói bản công chúa là kẻ ngốc sao? Chết tiệt! Nữ tử áo đỏ cực kỳ phẫn nộ nói. Khi thế trên người của nàng ta bỗng nhiên bùng nổ, khi thế của cảnh giới thiên vương được bộc lộ hết, nó vô cùng khủng bố. Tại thiên giới, địa phận xung quanh nơi này đều thuộc về nữ tử áo đỏ. Một đám thiên nhân thi nhau ngẩng đầu nhìn về phía vị trí của nữ tử áo đỏ. Nơi đó không phải là hồ Bích Ba sao? Có thiên nhân không nhìn được mà nói. Phải rồi, nơi đó chính là hồ Bích Ba. Chỉ sợ lại có một tiên thiên nhân không có mắt nào đó đi ngang qua, bị trưởng công chúa thấy được mà thôi. Có một thiên nhân bèn nói. Lần này có trò hay để xem rồi đấy. Một đám thiên nhân bắt đầu di chuyển về vị trí của nữ tử áo đỏ. Làm thiên nhân trên thiên giới đều cực kỳ nhàm chán. Hiện tại có động tĩnh như vậy, bọn họ đương nhiên là muốn làm một quần chúng ăn dưa rồi. Trong thiên cung thâm sâu, Ngọc Hoàng Đại Đế khẽ ngẩng đầu cau mày. Là chọc tên nó sao? Kể đi, chỉ cần không có đáng là được. Kế hoạch của người chuẩn bị đến đâu rồi? Vương Mẫu ở bên Ngọc Hoàng Đại Đế bèn hỏi. Cũng tạm ổn, để ta tìm Lão Quân sắp xếp một chút. Ngọc Hoàng Đại Đế bèn đáp. Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Ở bên kia, các ngươi đứng lại cho bản công chúa đi. Trưởng công chúa khẽ quát một tiếng. Cốc Thiên có chút hoảng hốt rồi nói, Lâm Thành huynh đệ, ngươi xem. Nhìn cái gì vậy? Đừng có nhìn, chạy mau đi. Lâm Thành nói luôn. Muốn hắn dừng lại sao? Nằm mơ đi. Đối phương là công chúa đấy, chúng ta sao có thể chạy trốn được chứ? Cốc Thiên cười khổ nói. Công chúa thì thế nào? Đây không phải là lý do để chúng ta dừng lại. Chạy mau nào. Lâm Thành bĩu môi rồi nói. Đối phương gào lớn tiếng như vậy, hắn cũng không điếc. Hắn đương nhiên là biết đối phương là một công chúa rồi. Trong thiên giới, có thể xưng là công chúa, đa số là mấy nữ nhi của Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng là thất tiên nữ. Hồng Lam Hoàng Lục Thanh Lam Tử chính là đại diện cho thứ bậc của các công chúa. Lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử áo đỏ đó, lại nghe nữ tử áo đỏ này tự xưng là công chúa, Lâm Thành đã biết đối phương rất có thể chính là công chúa đứng đầu trong thất tiên nữ. Cũng là trưởng công chúa. Rốt cuộc trưởng công chúa là dạng người gì, Lâm Thành không hề biết. Nhưng trước khi hắn phi thăng, đúng là đã từng nghe nói qua không ít truyền thuyết có liên quan đến thất tiên nữ. Lâm Thành không thể dừng lại. Hiện tại chúng ta chạy trốn tới nơi nào chứ? Cốc Thiên sốt ruột hỏi. Bọn họ mới vừa đi tới tiên giới không lâu, không quen thuộc nơi này cho lắm, chạy loạn như vậy cũng không phải cách. Quan trọng nhất là nó lo lắng vừa chạy ra khỏi hang sói sẽ rơi vào hang hổ, vậy thì sẽ rắc rối hơn. Đến đâu xuất cung của lão quân? Lâm Thành suy nghĩ rồi lập tức quyết định. Nếu lão quân ra mặt thì nhất định có thể chống đỡ được trưởng công chúa này. Thái thượng lão quân sao? Cốc Thiên hơi ngẩn ra một chút rồi nói. Chỗ này sao? Hình như không được đấy. Tuy rằng thái thượng lão quân không có cảm giác tồn tại mạnh mẽ ở trên tiên giới, nhưng luận địa vị thì tuyệt đối cũng không hề thấp. Cho dù là thái thượng lão quân đứng ở trước mặt Ngọc Hoàng Đại Đế, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng phải nể mặt ba phần cơ mà. Đến ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế còn nể mặt lão quân thì người làm con gái có thể không nể mặt sao? Hai người không chút do dự nhanh chóng đi đến đâu xuất cung của thái thượng lão quân. Dọc đường, Lâm Thành và Cốc Thiên chạy như điên không ngừng. Sau lưng bọn họ, trưởng công chúa cũng đuổi theo sát không bỏ. Bọn hắn là ai mà lại bị trưởng công chúa đuổi theo không rời như vậy được chứ? Tiên nhân ở trên đường thi nhau dừng lại bàn luận. Hình như là đang gọi Lâm Thành. Chính là đệ đệ của thái thượng lão quân. Bỗng nhiên có một tiên nhân trả lời. Có không ít tiên nhân biết đến Lâm Thành, đặc biệt là trong cung thần tài. Những tên tiên nhân bị Lâm Thành thắng hết bảo vật, tất cả đều ôm tâm lý xem trò hay. Phải biết rằng bọn họ đã để Lâm Thành thắng rồi cuộm đi không ít bảo bối. Ngoài bảo bối ra thì máu tươi của bọn họ cũng bị Lâm Thành lừa không ít. Cho nên bọn họ ít nhiều cũng có chút khó chịu đối với tên Lâm Thành này. Mà hiện tại trông thấy Lâm Thành bị trưởng công chúa của Ngọc Hoàng Đại Đế đuổi theo không rời, bọn họ khá là sung sướng. Lâm Thành Cốc Thiên vừa mới lên thiên giới không lâu, có lẽ còn chưa hiểu rõ trưởng công chúa này. Nhưng đám tiên nhân bọn họ ở tiên giới đã không biết bao nhiêu vạn năm. Ngoài Ngọc Hoàng Đại Đế và Vương Mẫu Nương Nương thì chắc không ai hiểu về trưởng công chúa hơn bọn họ. Đừng thấy trưởng công chúa là nữ nhi mà khinh thường. Trong bảy vị công chúa thì trưởng công chúa có thể nói là dũng mãnh nhất. Chúng ta có nên xông lên cản Lâm Thành và Cốc Thiên lại không? Hay là thôi đi vậy. Ta không muốn đắc tội với hắn làm gì? Ngươi không thấy hắn đã đến cảnh giới kiểu chuyển thi rồi sao? Thực lực còn mạnh hơn chúng ta đấy. Tiến lên hỗ trợ mất nhiều hơn được, ta vẫn không nên đi thì hơn. Mà hơn nữa trưởng công chúa này cũng không bảo chúng ta giúp cơ mà. Nếu chúng ta mà giúp, lỡ Lâm Thành kia quay lại gây chuyện với chúng ta thì phải làm sao đây? Một tiên nhân cảnh giới kim tiên đứng cạnh tiên nhân nọ cũng cùng cảnh giới bèn nói: quan trọng nhất là bọn họ đều là người có bối cảnh. Một người có chỗ dựa là Ngọc Hoàng Đại Đế và Vương Mẫu Nương Nương, còn tên kia lại có Thái Tử Lão Quân giúp đỡ, đều là người mà chúng ta không thể trêu chọc vào. Tốc độ của Lâm Thành và Cốc Thiên đều rất nhanh. Bỏ chạy một thời gian dài khiến cho bọn họ bỏ xa trưởng công chúa cả một khoảng. Nhưng muốn hoàn toàn bỏ lại trưởng công chúa ở phía sau thì không hề dễ dàng gì. Trưởng công chúa đã là cảnh giới tiên vương, bọn họ có thể chạy xa như vậy đã là kỳ tích lắm rồi. Nếu còn tiếp tục chạy nữa, chuyện bọn họ bị trưởng công chúa đuổi theo chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Khiến cho Lâm Thành bội phục vẫn là Cốc Thiên. Tên này mới chỉ là ngân sắp thi, vậy mà cũng có thể chạy trốn nhanh như vậy. Người xưa có câu: lúc đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết thì con người bộc phát ra nguồn sức mạnh thực là kinh khủng. Quả nhiên là không hề sai. Rất nhanh, Lâm Thành và Cốc Thiên đã đi đến cửa lớn của Đâu Xuất Cung. Chỗ cửa lớn của Đâu Xuất Cung, hai đồng tử ngồi xổm trên bậc thang đá, có hơi xuất thần. Trong hai đồng tử này, có một đứa trên đỉnh đầu có kim giác, còn đứa còn lại là ngân giác. Đúng là hai đồng tử của Lão Quân rồi. Đồng tử kim giác và đồng tử ngân giác. Đồng tử kim giác và ngân giác lập tức đứng dậy, theo bản năng mà hô to: là ngươi! Nhìn thấy Lâm Thành và Cốc Thiên, đồng tử của kim giác và ngân giác lập tức nhận ra bọn họ. Đúng vậy, là ta. Lâm Thành đáp lại một tiếng, cũng không nói lời vô nghĩa mà vội vàng hỏi: Thái Thượng Lão Quân còn ở đây không? Lão gia mới vừa trở về. Đồng tử kim giác còn chưa nói hết, Lâm Thành đã lập tức ngắt lời đồng tử kim giác: đang ở đây là được rồi, bọn ta đi tìm Lão Quân. Người phía sau kia, các ngươi giúp ta ngăn chặn một lát. Dứt lời, không đợi cho đồng tử kim giác và ngân giác kịp phản ứng, vù một tiếng, Lâm Thành và Cốc Thiên đã biến mất trước mặt của hai đồng tử. Tức chết ta rồi, đến đâu rút cùng mà lại không thèm coi trọng đồng tử kim giác ta. Đồng tử kim giác nắm chặt tay, nhấn răng nghiến lợi mà nói: còn cả ta nữa chứ. Đồng tử ngân giác vội vàng phụ họa, khi thế không thua kém gì so với đồng tử kim giác. Ngân giác, vẫn còn một người, nhất định không thể để cho nàng ta xông vào. Đồng tử kim giác nghĩ đến những lời mà Lâm Thành để lại trước khi rời đi, vội vàng nói với đồng tử ngân giác: được rồi. Đồng tử ngân giác gật đầu. Trưởng công chúa nhanh chóng mà đi đến trước Đâu Xuất Cung, nhưng lại bị đồng tử kim giác và ngân giác ngăn cản lại. Bái kiến trưởng công chúa. Nhìn thấy người đến chính là trưởng công chúa tiên giới, đồng tử của ngân giác và kim giác cả kinh, vội bước lên trước mà bái kiến. Thì ra là kim giác, ngân giác, các ngươi có thấy hai tên tiểu tặc nào đến chỗ này không? Trưởng công chúa mỉm cười hỏi. Chúng ta có gặp được. Đồng tử kim giác lập tức bèn nói. Bọn họ đã đi vào Đâu Xuất Cung. Dẫn ta đi gặp bọn họ. Trưởng công chúa lập tức nói. Đồng tử kim giác và ngân giác ngẩn người. Hai người liếc nhau một cái, ngươi nhìn ta và ta nhìn ngươi. Trong bất chợt, họ không thể hạ quyết định. Đồng tử ngân giác đang định mở miệng đồng ý thì đồng tử ngân giác đã nói trước. Trưởng công chúa tự vào đi, có lẽ hiện tại bọn họ đã ở đại điện rồi đấy. Ừ, được rồi. Trưởng công chúa gật đầu. Nàng cũng không nghĩ quá nhiều, bay thẳng vào trong Đâu Xuất Cung. Sao chúng ta không dẫn theo nàng vào? Đó chính là trưởng công chúa đấy. Đồng tử ngân giác bèn khó hiểu hỏi. Trưởng công chúa thì thế nào chứ? Chúng ta không thể giúp đỡ người ngoài để mà đối phó với người một nhà. Cái tên Lâm gì đó kia chính là đệ đệ mà lão gia quen biết, Nếu để cho lão gia biết chúng ta mà giúp đỡ người ngoài bắt nạt người nhà, lão gia nhất định sẽ cực kỳ tức giận. Đồng tử Kim Giác nhỏ giọng bèn nói. Mà bên trong, Lâm Thành mang theo Công Thiên nhanh chóng mà đến Đâu Xuất Cung. Đâu Xuất Cung cực kỳ lớn, nhưng Đâu Xuất Cung lại không có nhiều tiên binh tiên bộc như là những cung điện của những tiên nhân khác. Trong toàn bộ Đâu Xuất Cung cũng chỉ có 3 người, chính là Thái Thượng Lão Quân, Đồng Tử Kim Giác và Đồng Tử Ngân Giác. Lâm Thành tiến vào Đâu Xuất Cung liền hoang mang một trận, bởi vì hắn hoàn toàn không biết Lão Quân đang ở đâu trong Đâu Xuất Cung. Bây giờ ra ngoài hỏi Đồng Tử Kim Giác và Ngân Giác sao? Khẳng định là không được rồi. Lâm Thành tin rằng chỉ cần hắn đi ra ngoài thì nhất định có thể gặp được trưởng công chúa. Trưởng công chúa là tiên vương, hiện tại hắn chỉ mới là cửu chuyển thi, tương đương với đại la kim tiên bên trong các tiên nhân. Rất có thể hắn sẽ không phải là đối thủ của trưởng công chúa. Chúng ta đi tìm Thái Thượng Lão Quân ở đâu? Cốc Thiên dường như cũng đã nhận ra vấn đề này. Bọn họ đi vào thì được, nhưng mà bọn họ lại không biết Thái Thượng Lão Quân đang ở chỗ nào. Đâu Xuất Cung rất lớn, có thể bọn họ đi tận mấy ngày cũng không hết. Về phần tìm người thì lại càng khó khăn hơn rồi. Nếu là người bình thường, Lâm Thành hoàn toàn có thể gầm hét lớn. Nếu như vậy thì hắn nhất định thét gọi Thái Thượng Lão Quân đi ra. Tuy nhiên tình hình hiện tại là chỉ cần hắn hét lên một tiếng, Lão Quân có thể đi ra theo tiếng hét hay không là một vấn đề. Nhưng Lâm Thành tin chắc rằng trưởng công chúa chắc chắn có thể nhanh chóng tìm được hắn theo giọng nói của hắn. Lâm Thành cau mày, hắn không dám lãng phí quá nhiều thời gian. Không sao, chúng ta đi tới phòng luyện đan trước. Thái Thượng Lão Quân đều dành phần lớn thời gian để mà luyện đan ở đó. Nói xong, không đợi cho Cốc Thiên đáp lại, Lâm Thành lập tức đi thẳng tới phòng luyện đan ở Đâu Xuất Cung. Cốc Thiên thì theo sát phía sau Lâm Thành. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đi tới trước cửa phòng luyện đan. Lão Quân! Lão Quân à! Lâm Thành hô to vào phòng luyện đan. Két một tiếng, cửa phòng luyện đan được mở ra. Lão Quân bước ra khỏi phòng luyện đan. Lâm Lão Đệ, người tới rồi, mau vào đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Nhìn thấy Lâm Thành, Thái Thượng Lão Quân có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó Lão Quân đã hoàn hồn. Lâm Thành không nói nhảm, trực tiếp mà đi tới. Lão ca, lần này ngươi phải giúp ta rồi đấy. Ồ, Lâm Lão Đệ gặp phải khó khăn gì sao? Thái Thượng Lão Quân hơi kinh ngạc hỏi. Nhưng mà khi vừa nhìn thấy Lâm Thành, Lão Quân cực kỳ chấn động. Lão ta nhớ tới thực lực trước kia của Lâm Thành còn chưa đến kim giáp thi cơ mà. Vậy mà bây giờ hắn ta đã đạt tới cửu chuyển thi rồi. Tu vi tăng lên nhanh như vậy sao? Không phải nói tốc độ gia tăng thực lực của cương thi rất chậm hay sao? Không phải nói bên trong thi giới cương thi cường đại nhất cũng chỉ mới ở cảnh giới kim giáp thi thôi sao? Vậy mà thực lực hiện tại của Lâm Thành rõ ràng đã vượt qua kim giáp thi rồi. Tuy nhiên, khi nghĩ đến nhiệm vụ mà Ngọc Hoàng Đại Đế giao cho mình, trong lòng của Lão Quân chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Thực lực của Lâm Thành càng mạnh, thì chỉ số hoàn thành nhiệm vụ sẽ càng cao. Người nói trước là có chuyện gì đi? Thái Thượng Lão Quân lập tức đồng ý với Lâm Thành. Nếu Lâm Thành bảo Lão ta đi kiếm tiên huyết thì Lão ta cũng không có khả năng này. Lần trước, Lão ta gần như chạy khắp tiên giới, cũng chỉ lấy được một ít tiên huyết mà thôi. Có thể thấy, tiên huyết vẫn là rất quan trọng đối với tiên nhân. Không ai lại vô duyên vô cớ đem máu của mình chia cho người khác. Về phần lấy bảo vật để đổi lại, Thái Thượng Lão Quân như Lão ta có thể có bảo vật gì chứ? Bảo vật duy nhất trên tay của Lão ta chính là đan dược trong lò đan của Lão ta mà thôi. Đan dược không dễ luyện như vậy, Lão Quân không đành lòng đổi những viên đan dược mà mình dày công luyện chế để mà đi đổi lấy tiên huyết, thực là quá lãng phí. Bọn ta không cẩn thận vào hồ Bích Ba, hiện tại trưởng công chúa đang đuổi theo bọn ta không tha. Để ngươi ra ngoài bảo trưởng công chúa trở về là được rồi. Lâm Thành không vòng vo mà nói thẳng với Thái Thượng Lão Quân. Hắn biết lúc này trưởng công chúa nhất định cũng đã đuổi kịp đến đâu xuất cung. Nói không chừng hiện tại đã đuổi theo tới phòng luyện đan rồi. Các người đến nổ Bích Ba sao? Thái thượng lão quân nhìn Lâm Thành với vẻ khó có thể tin được. Bên trong tiên giới có ai là không biết hồ Bích Ba là cấm địa chứ? Đó chính là nơi mà tiên nữ tắm rửa. Cái này thì chúng ta không cẩn thận. Cốc Thiên vội vàng gãi đầu mà nói. Không cẩn thận sao? Ngay cả lão quân lúc này cũng không nói thành lời. Không phải là các ngươi nhìn thấy trưởng công chúa tắm rửa rồi đấy chứ? Bằng không thì làm sao nàng ta có thể đuổi theo các ngươi không tha như vậy? Ta không nhìn thấy. Lão quân vừa dứt lời thì Cốc Thiên lập tức lắc đầu nói. Và lại ánh mắt của nó còn dừng trên người của Lâm Thành. Ngụ ý là nó không nhìn thấy, nhưng Lâm Thành thì có nhìn thấy. Ta cũng không nhìn thấy. Lâm Thành lại lắc đầu. Tuy rằng hắn thấy thì thấy, nhưng mà cũng không nhìn thấy rõ cho lắm. Không thấy rõ không phải tương đương với không thấy sao? Cho nên cho dù thế nào chắc chắn hắn cũng không được thừa nhận. Huống chi trưởng công chúa là trưởng nữ của Ngọc Hoàng Đại Đế, nếu hắn thừa nhận rồi thế chẳng sẽ xong đời sao? Cho dù sau này trưởng công chúa không truy cứu, nhưng Ngọc Hoàng Đại Đế há có thể buông tha cho hắn dễ dàng như vậy? Không nhìn thấy là được, không nhìn thấy thì ta có thể giúp ngăn chặn trưởng công chúa. Lão quân khẽ gật đầu, giọng nói cũng thay đổi. Nhưng mà ta giúp ngươi, ngươi cũng phải giúp ta một việc nhỏ. Lão ca cứ nói đi, chỉ cần ta làm được ta nhất định sẽ giúp. Hai chúng ta còn chưa ai với ai chứ? Lâm Thành lập tức bèn nói. Ngươi cũng biết Ngọc Hoàng Đại Đế muốn thống lĩnh tam giới, nhưng thế giới này rộng lớn cỡ nào, đâu chỉ giới hạn trong tam giới. Cho nên lần này ta nghĩ. Lão quân còn chưa kịp nói xong thì Lâm Thành đã bị sốc. Hắn vội vàng ngắt lời của lão quân và nói. Khoan đã lão cả, không phải ngươi muốn ta giúp ngươi chinh phục những nơi đó đấy chứ? Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Lão quân gật đầu nói. Ngươi đùa cái gì mà vui vậy chứ? Ta đi sao? Ngươi muốn ta chết thì cứ nói thẳng đi. Lâm Thành không hề nghĩ ngợi gì mà cự tuyệt ngay. Bảo hắn đi thu phục thế giới này quả thực là người si nói mộng. Với chút tu vi ấy của hắn chỉ sợ còn không đủ để cho người ta nhét cái răng. Khoan hãy nói đến các giới khác như thế nào. Hắn đã từng gặp phải những yêu quái đó rồi. Yêu vương cũng tương đương với tiên vương, thực lực của yêu vương còn mạnh hơn hắn. Chưa kể yêu giới còn có cả yêu đế. Loại tồn tại đó cũng không thua kém gì so với lão quân là mấy. Chỉ sợ người ta trừng mắt lướt hắn một cái là hắn đã tan thành cho bụi rồi. Lâm Thành lao đệ, người nói thế là không đúng rồi. Sao bọn ta lại muốn người để chết được chứ? Lão quân cau mày nói. Không phải sao? Người cũng chẳng xem thực lực của ta đi. Cái tay cái chân nhỏ của ta không phải đi chịu chết thì là gì chứ? Hay là các ngươi muốn chuẩn bị cho ta 100,000 thiên binh thiên tướng? Lâm Thành nghi hoặc hỏi. Thiên binh thiên tướng thì ngươi đừng có nghĩ, chỉ hai người các ngươi thôi. Lão quân nghiêm nghị nói. Đây chính là lời ngươi nói sao? Lâm Thành cau mày hỏi. Không phải, đây chính là lời của Ngọc Hoàng Đại Đế. Thái thượng lão quân bèn mỉm cười nói. Hai người bọn ta đi giúp các ngươi chinh phục những giới khác sao? Đừng có trêu chọc ta nữa. Lâm Thành lắc đầu như thể vừa nghe thấy một chuyện thực là khó tin. Không, đây không phải là muốn trêu chọc ngươi. Bọn ta đã dự trù cho ngươi xong xuôi rồi. Thực lực của ngươi đến yêu giới, ma giới thì nhất định là không được rồi. Nhưng mà đi đến thi giới thì lại khá ổn. Với thực lực của ngươi hiện tại, e rằng không có cương thi nào trong thi giới có thể là đối thủ của ngươi. Việc ngươi phải làm chỉ là thu phục thi giới. Thái thượng lão quân hơi nheo hai con mắt lại, rồi nhìn chằm chằm Lâm Thành nói.